Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 9 chương 11, thời đại huy hoàng đã thành không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viễn cổ thiên ngục, hôm nay yêu giới có thể nói là khoảng cách hiện thế gần nhất một cái đại thế giới làm viễn cổ yêu hoàng phá vỡ hỗn độn thế giới mà thai nghén sinh ra thế giới mới. Đi qua dài dằng dặc thời gian diễn biến, nó vẫn không thể hoàn toàn thoát khỏi hỗn độn uy hiếp. Cho dù là đếm không hết thiên yêu pháp đàn thắp sáng nơi này, thậm chí tiếp tục trói lọi mấy cái thời đại lớn, nó cũng từ đầu đến cuối tồn tại rất nhiều địa phương nguy hiểm, giống như là yêu giới vĩnh viễn khó trị vết sẹo, dùng thế giới này không thể triệt để quán thông. Để trong này không thể giống như hiện thế đồng dạng, tồn tại mấy vạn dặm mấy chục vạn dặm văn minh đất màu mỡ. Tại yêu giới, như xương phong cốc như vậy thiên nhiên giới quan không ngừng một chỗ. Từ một cái góc độ khác đến nói, chúng cũng vì nhân tộc yêu tộc kéo dài mấy cái thời đại lớn chiến tranh. Lưu lại rất nhiều giảm sóc khu vực. Tại những cái kia không có thiên nhiên giới quan tồn tại địa phương, nhân tộc cùng yêu tộc mỗi người xây thành lớn lẫn nhau rằng co, lấy đại quân binh phong làm ranh giới, chém giết vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Mà tại những cái kia thiên nhiên giới quan bên trong, xương phong cốc cũng thuộc về tương đối đặc thù một loại. Tại xương phong cốc xung quanh phiến khu vực này, thiên địa giới hoàn toàn ngăn cách hai bên, không cho phép Nam Bắc qua lại. Xương phong cốc là duy nhất thiên nhiên đường qua lại, nhưng nơi này lại lâu dài truyền đạp làn gió cực lạnh, không cần nói nhân tộc yêu tộc, thực lực hơi yếu, thấy tức đông lạnh, sát bên chết ngay lập tức. Thực lực cường đại, cũng chịu không được bao lâu, chỉ có tại hàng năm hiện thế tháng 11, nó mới có thể ngắn ngủi tản ra. Mà lúc này đây, chính là nhân tộc yêu tộc tại xương phong cốc buông ra chém giết thời điểm. Bởi vì xương phong cốc đường qua lại chật hẹp. Cùng với mở ra thời gian ngắn ngủi, không cần nói là nhân tộc yêu tộc, cũng không thể hoàn toàn đem xương phong cốc chiếm thành của mình. Dài đến 11 tháng lặng im kỳ, đủ để đem bất luận cái gì cường giả vây chết tại đối phương trong địa bàn. Nhưng ai cũng không thể đem xương phong cốc chắp tay nhường cho, bởi vì tại làn gió cực lạnh tàn ra tháng kia bên trong, nó chính là thông hướng đối phương nội địa cầu nối. Nói tháng 11 xương phong cốc là huyết nhục cối xay, cũng không quá đáng. Giống như vậy huyết nhục cối xay còn có mấy cái, mỗi đến mấu chốt tiết điểm, nhân tộc yêu tộc đều cần điền vào đi lượng lớn cường giả. Tại cái này thật giống lạnh qua ngày xưa tháng 11 bên trong, xương phong cốc phía bên kia yêu tộc quy mô tăng binh. Thạch cốc yêu vương ốc ngạn binh, trường không vương ưng khắc tuân, thiên hải vương sư thiện văn, là bên trong xương phong cốc, yêu tộc một phương mạnh nhất ba cái cao thủ. Tràng sơn vương lộc kỳ di tay chó yêu tộc. Lúc này thi thể thoát ly trường tương tư thân kiếm, tại rộng lớn yêu tộc nội địa, cũng đều coi là địa khu lãnh tụ một cấp tồn tại. Chỉ là bởi vì chưa hề tiếp xúc qua Khương Vọng, không giống đối đãi kế chiêu nam, thuần vu quy bọn hắn như thế cảnh giác, tùy tiện xông lên, mới rơi vào cái trong nháy mắt, chết hạ tràng. Xương phong cốc trong tam vương, thạch ốc yêu vương ốc ngạn binh là tại xương phong cốc ác chiến lâu nhất, cùng kế chiêu nam. Thuần Vu Quy cũng coi như được là đối thủ cũ cây khác vốn cũng có thể trở thành đối thủ cũ yêu vương, đều ở quá khứ trong chiến đấu, bị kế chiêu nam bọn hắn giết chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, cùng kế chiêu nam, Thuần Vu Quy cùng thời kỳ tới đây cây khác nhân tộc cường giả, cũng không có còn lại những người khác. Dĩ vãng xương phong cốc, phần lớn duy trì một loại cân đối trạng thái. Song phương lẫn nhau chém giết, người tới ta đi. Người tu hành không đủ nốt hận ở đây, như kế chiêu nam, Thuần Vu Quy, ốc ngạn binh dạng này cường giả, thì là chỉ lộ sắc bén, trổ hết tài năng. Không cần nói Nam Bắc, rất ít xuất hiện tính áp đảo tình hình chiến đấu. Nhưng lần này khác biệt, trường không vương ưng khắc tuân, thiên hải vương sư thiện văn nối tiếp nhau gia nhập xương phong cốc chiến trường, suýt nữa đem xương phong cốc bên này nhân tộc cường giả toàn bộ dập tắt. Cũng may mắn là nhịn đến xương gió chảy trở về. Chém giết tạm dừng. Nhân tộc bên này mới có ngắn ngủi thở dốc cơ hội, mới có kế chiêu nam lấy tốc độ càng nhanh làm lý do chạy đi cầu viện. Không phải vậy xương phong cốc lần này khẳng định thất thủ, những yêu tộc kia nói không chừng liền lẻn đến địa phương nào đi. Cái gọi là xương gió chảy trở về, là xương phong cốc làn gió cực lạnh cũng không tan hết, cho dù là tại tháng 11 trong lúc đó, cũng biết ngẫu nhiên trở về hiện tượng. Thời gian hoàn toàn ngẫu nhiên. Toàn từ người tham chiến tự đi nắm chắc, kịp thời tránh né. Càng là tới gần tháng chạp, loại hiện tượng này càng là tấp nập, thẳng đến làn gió cực lạnh nhét đầy xương phong cốc, cũng không tiếp tục tán đi. Kế chiêu nam cũng không phải là đi cầu viện một cái duy nhất, chẳng qua là hắn về sớm nhất tới. Mà xem như xương phong cốc nhân tộc một phương người mạnh nhất một trong, kế chiêu nam đi cầu viện, thuần vu quy tự nhiên chỉ có thể thủ vững trận địa, cho nên hắn chửi đến lớn tiếng nhất. Khương Vọng đến, không thể nghi ngờ là hồi mạng một châm, cực kỳ phấn chấn sĩ khí. Nhưng đến cùng là có thể liền như vậy sống qua kiếp nạn này, vẫn là hồi quang phản chiếu, thì còn chưa thể biết được. Vào giờ phút này xương phong cốc, vẫn tại sư tử hống bao phủ bên trong. Sơn cốc tại lay động, thiên địa nguyên lực hỗn loạn không chịu nổi, bị có ý nhằm vào nhân tộc chiến sĩ, càng là ngã trái ngã phải. Khương Vọng lấy quan tự tại nhĩ thêm trạng thái thanh văn tiên lại thêm hàng ngoại đạo kim cương lôi âm, cũng chỉ có thể duy trì tự thân. Tự tại, mà không thể đánh tan thiên hải vương thần thông. Nhưng mà hắn nhìn thẳng cái gọi là yêu tộc thiên hải vương, tại liên sát hai tên cấp độ thần lâm yêu tộc về sau, lại một nhưng lấy tiếng sét khiêu chiến. Cử động lần này rất khuyến khích lòng người, liên quan đến Tề quốc Võ An hầu cố sự, có chút gần như thần thoại. Bình thường đàm luận anh hùng thiên hạ thời điểm, cũng không thiếu có khịt mũi coi thường, không chịu tin tưởng. Nhưng lúc này nhìn xem lơ lửng trong gió tuyết cái này thẳng tắp thân ảnh, ở đây rất nhiều tu sĩ nhân tộc, không cần nói đến từ quốc gia nào, cái nào tông môn, thuộc về cái nào bá quốc thế lực, đều biết có một loại tin tưởng kỳ tích ngay tại phát sinh. Bởi vì cái kia hoàn thành rất nhiều không thể tưởng tượng nổi sự tích nhân tộc thiên kiêu, đã đến. Sư Thiện Văn thân thể hùng tráng sừng sững trời cao, tại bên trong gió tuyết đầy trời, giống như một tôn kim giáp chiến thần. Trên người hắn cũng không cái khác yêu trinh, chỉ có cái kia một đầu sán lạn tóc quan màu vàng kim, dường như lửa cháy mạnh đang thiêu đốt. Toàn bộ xương phong cốc đều tại cảm thụ lực lượng của hắn, hắn gầm thét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặt mũi của hắn uy nghiêm, lại chẳng qua là nhìn nơi xa Khương Vọng, cũng không động tác khác. Có một đạo âm che lấp lướt qua hắn viền vàng, mang theo xé rách không gian sắc nhọn tiếng vang, một cây chớp mắt dựng lên, lóe lên tới. Từ không sinh có, tia lạnh điểm rơi thuần vu quy. Màu máu tia lạnh, giống như kết thúc tuyên cáo. Tại điểm ấy màu máu tia lạnh sau khi xuất hiện, công kích thuần vu quy yêu tộc mới hiển hóa ra hình tượng, bị người xem tầm mắt chỗ dung nạp kia là một người mặc áo đen, lưng mở ra cánh đen, tay cầm màu máu lưỡi hái mũi ưng yêu tộc, khuôn mặt ngược lại là tương đương anh tuấn. Lưỡi hái màu máu tại bên trong bầu trời cực tốc chuyển động, tại thuần vu quy trước người thậm chí chui ra một cái nắm đấm lớn lỗ đen, cùng với bởi vậy lỗ đen lan tràn ra màu đen vết rạn. Giống như là đẩy một đạo mạng nhện màu đen hướng phía trước. Hắn đã đem không gian đâm thùng, sau đó mới là muốn đem thuần vu quy quét vào bên trong mảnh vỡ không gian. Hắn tự nhiên là trường không vương ưng khắc tuân, đồng dạng là tại lúc này, kế chiêu nam tại yêu tộc trong trận doanh sông khắp trái phải thân ảnh, cũng là im bặt mà dừng. Một khối màu xám trắng khiên tròn, một thanh răng cưa nghiêng lệch loan đao, phòng đến giọt nước không lọt, đem thiểu hoa thương điểm rơi tia lạnh toàn bộ đón lấy. Trong lúc nhất thời gió lớn gõ cửa sổ, mưa rào gõ ngói, đồng đốc vang rền, lại phá không được cửa. Một thân nặng nề giáp đá, choàng tại một cái khôi vĩ trên người thanh niên lực lưỡng. Độc giác trên trán màu như bằng đá, tỏ rõ lấy hắn không giống bình thường thân phận đối thủ cũ của kế chiêu nam, thạch ốc yêu vương ốc ngạn binh. Lúc đầu đều là dùng thương cường giả, ưng khắc tuân cần phải đối đầu kế chiêu nam mới đúng. Thế nhưng tại trước đó giao thủ ngắn ngủi bên trong, hắn cùng kế chiêu nam thương thuật chênh lệch đã hiện ra rõ. Mà phòng ngự kinh khủng ốc ngạn binh, ứng đối lộ hết ra sự sắc bén kế chiêu nam, cũng là ẩn có khắc chế. Sư Thiện Văn chấn nhiếp toàn trường gầm thét, cho bọn hắn chọn lựa đối thủ cơ hội. Người có thể chọn cơ mà chiến, đây là chiến thắng. Thời đại viễn cổ yêu tộc, cũng không có người nào tổng kết cái gì học thuyết. Phần lớn từ bằng thiên phú, tại thời gian cùng kinh lịch bên trong dã man sinh trường. Tại kinh lịch dài dằng dặc mấy cái thời đại lớn sau, yêu tộc cũng có đủ loại học viện. Sư Thiện Văn chính là chính thống hoàng gia học viện bên trong ra tới thiên tài. Phía dưới yêu tộc chiến sĩ, lại một lần nữa xông về phía trước mũi nhọn, rất nhanh liền đụng vào ngang nhiên phản công nhân tộc chiến sĩ. Hai đạo huyết nhục thủy triều, liền như thế đẫm máu đụng vào nhau. Máu tươi tàn chi, lẫn nhau hỗn hợp, có khi thật không phân rõ ai là ai. Thiên Hải Vương lúc này mới nhìn chăm chú lên cầm kiếm Khương Vọng, chậm rãi nói. Hiện tại chỉ còn ngươi cùng ta, ngươi để cho ta tới. Vậy ngươi gánh chịu tốt kết quả. Kết quả, hai chữ vừa nói ra khỏi miệng, bỗng nhiên dường như gióng lên thiên cổ. Sư tử vô thỏ cũng toàn lực, hắn trời sinh thần thông sư tử hống, tại thời khắc này thôi phát đến cực hạn, toàn bộ tụ tập ở thân của Khương Vọng. Hàng ngoại đạo kim cương lôi âm trực tiếp bị dìm ngập. Hai lỗ tai màu ngọc, một nháy mắt vỡ vụn, 10.000 âm thanh đến bái, thu là nhân gian 10.000 âm thanh, có thể nào dung nạp cái này thần sư gầm. Thậm chí quan tự tại nhĩ, cũng khó có thể tự tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vọng đoạn đường này đi tới, tại Thanh Văn một đạo ít có đối thủ, đáng tiếc gặp gỡ sư Thiện Văn trời sinh thần thông sớm đã nở hoa. Đường hẹp gặp gỡ, người lực yếu toàn diện tan tác. Trong chớp nhoáng này sinh ra cực kỳ đau khổ kịch liệt, giống như là ngàn vạn cây ngân châm đang thắt ốc nhĩ. Cái kia sắc nhọn, đã hoàn toàn không cách nào trưởng khống thanh tuyến, như có thực chất, tại hai lỗ tai bên trong điên cuồng cắt chém. Hắn từng để cho rất nhiều đối thủ cảm thụ qua thống khổ, bây giờ hắn cũng tự thể nghiệm từng cái âm thanh là địch nhân của hắn. Như thế thống khổ, Khương Vọng tránh cũng không thể tránh, sư Thiện Văn sớm có dự báo. Sư tử gầm, khuất phục muôn phương, đối với âm thanh trưởng khống, chính là hắn Thiên Hải Vương nhất tự đắc vũ khí. Chính là hùng thanh khắp trời cùng biển, hắn mới xưng Thiên Hải Vương, Khương Vọng đỉnh lấy sư tử hống cường sát đối thủ. Quả thật là rất đáng ngờ, thế nhưng để hắn lập tức đánh giá ra Khương Vọng xử lý âm thanh cao nhất. Hắn cái này vừa hô, chính là chạy tới đánh nát cao nhất mà tới. Mà hắn cùng nắm đấm của hắn, cũng theo sát âm thanh hạ xuống. Hắn màu vàng chiến giáp, đem con đường gió tuyết đều tan rã, mà hắn nắm chắc quả đấm. Tại thời khắc này tách ra khó mà hình dung phá vỡ ánh sáng trắng mũi nhọn thật giống tại thời đại huy hoàng, thiên đình yêu tộc viễn du 9 tầng trời. Quan sát vạn tộc, kim ốc kéo xe, lưu động chư thiên vạn giới, không ánh sáng không chiếu, không uy không tới, đi chỗ, vạn loại sinh linh quỳ sát hết, thái cổ vương đạo quyền, từ viễn cổ tới bây giờ, có đếm không hết công pháp bí thuật thất truyền. Có rất nhiều bị càng mạnh đổi mới chiêu pháp đào thái, có rất nhiều trời sinh giới hạn, vốn là chỉ có thể trói lọi một thời đại, có bởi vì người mà thành, bởi vì sự tình mà bại. Có sát pháp trực chỉ đại đạo, vốn nên vĩnh thế không phai mờ, cũng là bởi vì tu hành cửa quá cao, hoặc là người thừa kế tử vong mà tiêu tan mất, rất là tiếc nuối. Vào giờ phút này bộ quyền pháp này, chính là sư Thiện Văn hồi ức thời đại huy hoàng, trong lịch sử tìm kiếm tàn thiên, tự tay bổ xong. Là hắn đối yêu tộc toàn thịnh thời đại tưởng tượng, hùng vĩ rực rỡ, quyền thế vô cực, nắm đấm của hắn hạ xuống. Một cái thời đại huy hoàng ảnh thu nhỏ cũng hạ xuống. Yêu vực chiến sĩ chỗ rơi vãi máu tươi, nhất định phải lấy tiên huyết để trả lại. Trước hết giết Khương Vọng, lại giết kế Chiêu Nam, hôm nay nhất định đuổi nhân tộc, tại Xương Phong Cốc hoàn thành thanh tràng. Sư Thiện Văn có dạng này quyết tâm cùng tự tin, đánh ra đại thế vô địch nắm đấm. Thế nhưng tại cái này phá vỡ rực rỡ lò, quang chi quyền phía trước, cái kia vốn là thống khổ không chịu nổi, khó mà tự điều khiển Khương Vọng. Ánh mắt nhưng trong nháy mắt quy về trong sáng. Nỗi thống khổ của hắn cũng không phải là biểu diễn, có thể hắn cố ý che giấu thống khổ thời gian. Khương Vọng đã khai phát ra thanh văn chi vực, có thể lấy thanh văn làm hạch tâm, tạo dựng hoàn toàn mới sát pháp, đương nhiên có thể từ âm thanh va chạm bên trong, biết được hắn cùng sư Thiện Văn chênh lệch. Đồng thời hắn hiểu được, sư Thiện Văn nhất định sẽ rất nhanh lợi dụng chênh lệch này cái gọi là chém giết, chính là lấy giải đánh ngắn. Lấy mạnh mẽ đọ sức yếu, càng là cường giả, càng là hiểu được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vọng cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng tay ngục trong ngũ thức địa ngục, tại va chạm phát sinh sau trước tiên, lập tức cầm tù chính mình cảm giác nghe, ngăn trở chính mình đối âm thanh cảm giác. Ngũ thức địa ngục thuật pháp cấp độ, căn bản không đủ để tham dự hiện tại chiến đấu. Cho nên hắn bên tay ngục bên trong, còn hạ xuống thu nhỏ lại thanh văn chi vực. Hắn dùng lấy ngăn cách sư tử hống, cũng không phải là hắn thuật pháp, mà là hắn linh vực. Mà sở dĩ như thế đã phí khổ tâm, sở dĩ muốn trước chịu đựng hai lỗ tai bị thương thống khổ. Vì cái gì, chính là cho sư Thiện Văn một cái kinh ngạc, một cái tình thế bắt buộc thời điểm dự kiến bên ngoài. Vì cái gì chính là lúc này hắn bỗng nhiên vọt người gió cùng lửa, hắn chiếu khắp hai con ngươi bất hủ vàng ròng. Hắn trông đỡ đem hết toàn lực, bỗng nhiên khiêng ra một kiếm này. Mũi kiếm như tuyết, chém ra ánh sáng muôn màu, sát khí lạnh như băng, ẩn sâu tại màu sắc sặc sỡ. Hắn thức thứ hai chân ngã đạo kiếm, phi ngã dự ngã giai phi ngã. Lúc này một kiếm nhấc lên, lựa đi ra chính là cử thế dự chi. Cái gì thái cổ vương đường, người rõ ràng là vĩnh thế vương đạo. Cái gì nhớ lại thịnh thế, người ngay tại bên trong thịnh thế. Cái gì thiên đình yêu tộc, người chính là thiên đình. Người sáng tạo hết thảy, có được hết thảy, người sư thiện văn trời sinh cao quý, sớm tối là yêu tộc chí cao vô thượng vương giả. Một kiếm này chém ra đến, ngay từ đầu cũng không có cái gì ảnh hưởng. Thái cổ vương đạo quyền của sư thiện văn, chẳng những không có thế suy, ngược lại càng thêm thế thịnh. Thiên hải vương hoàn toàn có thể cảm thụ được, chính mình quyền thế ngay tại vô hạn cất cao, bành trướng đến hắn trước kia đều không thể chạm đến cấp độ. Hắn không mừng mà kinh, quyết đoán sau khi thu quyền lui, nhưng đã là không kịp. Quyền thế của hắn bành trướng quá nhanh, tựa như là một cái bành trướng đến cực hạn túi hơi, cũng không còn cách nào bị hắn trưởng khống. Cuối cùng tại một tiếng đinh tai nhức óc nổ vang bên trong, nổ thành mảnh vỡ. Trước đây Khương Vọng cũng không biết sư thiện văn là ai. Thế nhưng hắn biết kế chiêu nam là ai, hắn biết thuần vu quy là ai. Có thể đem kế chiêu nam làm cho đi tìm viện quân, có thể đem thuần vu quy làm cho chửi mẹ. Yêu cực bên kia cao thủ thực lực như thế nào, hắn ước lượng có thể tưởng tượng. Cho nên hắn mới có thể vừa đến Xương Phong Cốc trước hết âm thanh đoạt người, tại dẫn ra chàng Sơn Vương Lục Kỳ Di về sau. Hắn lại hung ác hạ sát thủ, liên sát thần lâm, chính là vì mau chóng san bằng trên chiến trường thực lực sai biệt từng cái kinh lịch qua cuộc chiến phạt hạ. Hắn đối cục bộ chiến trường nắm chắc. Đã tới tinh vi cảnh, đỉnh lấy sư tử hống cường sát cái kia tai chó yêu tộc đồng thời, lại là vì bày ra địch lấy. Yếu, cho sư thiện văn một cái thuận lý thành chương chỉ dẫn. Cường giả tranh nhau tranh một tuyến, vừa vặn là hoàn toàn cảm thụ được sư thiện văn cường đại, kỵ, kho lực lượng của hắn, Khương Vọng mới có thể lựa chọn dùng thụ thương đổi lấy tiên cơ. Đây là hoàn toàn đem chính mình bày yếu thế địa vị. Một chút xíu đốt may mắn tâm lý đều không tồn tại, từ vừa mới bắt đầu liền làm tốt trả giá đắt chuẩn bị. Hắn làm hết thảy, toàn bộ đều là nhất sau thắng lợi mà làm nền. Đối với một vị có được tuyệt đối tự tin đỉnh cấp thiên kiêu đến nói, điểm này thanh tình càng đáng quý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà vất vả cướp tới cái này một tuyến tiên cơ, Khương Vọng đương nhiên sẽ không nhẹ nhàng bỏ qua. Thái cổ vương đạo quyền của sư thiện văn. Lấy một loại vội vàng không kịp chuẩn bị phương thức sụp đổ. Cái kia yêu tộc thời đại huy hoàng mộng đẹp, cũng theo cái này quyền thế vỡ vụn. Tại bên trong loại này rực rỡ vỡ vụn, trường tương tư gió lạnh tại bên trong bọt nước tiến lên. Chặt chẽ đuổi theo sư thiện văn bay ngược thân ảnh, chia cắt hắn uy nghiêm, cắt nát khí thế của hắn. Sau đó một kiếm ép xuống, gió mát treo núi rơi 9 tầng trời, ép thì trên đời bằng. Tiếng người không đủ sợ sao? Tích lũy có thể nung kim loại, luận giả có thể không thật sao? Ba người tức thành hổ, sư thiện văn một điểm cơ hội thở dốc đều không có, một chút xíu xê dịch khe hở đều không có thu hoạch được. Tại bên trong cảm thụ của sư thiện văn, hắn chẳng qua là thông lệ tại sư tử hống sau thu hoạch đối thủ tính mệnh, hắn xác định hắn không có khinh thường cái này mới tới nhân tộc, hắn oanh ra ngoài muốn chung kết trận chiến đấu này, cũng là hắn cho rằng tự hào chí cường quyền pháp. Thế nhưng là một nháy mắt phong vân đột biến, đụng vào hắn đối phương xúc thế đã lâu toàn lực một kiếm, lại một kiếm này là như thế kỳ quỷ. Quyền thế của hắn nháy mắt sụp đổ, gần với tự hủy. Chẳng qua là phán đoán bên trên một chút xíu sai lầm, liền để hắn rơi vào quẫn bách như vậy cục diện bên trong. Hắn còn chưa kịp lui, một kiếm kia lại rơi xuống, mang lên cùng rơi xuống, là hoàn toàn tương phản kiếm ý, thật sự là hắn coi trọng. Thế nhưng sự thật chứng minh hắn còn không đủ coi trọng. Hắn cảm thấy một loại không cách nào tự chế uể oải, một loại để người phát cuồng dày vò thống khổ. Giống, bên trong biển nguyên thần vang vọng sư tử hống, hắn lúc này từ loại kia trong kiếm thế thoát khỏi ra tới, có thể kiếm đã gần ánh quyền của hắn bị san bằng. Kiếm quá nhanh, quá lãnh khốc, quyền tình cùng kiếm khí điên cuồng chiến đấu, trong nháy mắt này triển khai kịch liệt đối kháng bên trong. Đầu ngón tay cũng bị kiếm khí xoắn đứt 2 cây. tay phải quyền thế, lúc này trong chiến đấu lại không có thể có đỉnh phong. Sư Thiện Văn thả người vội vàng thối lui, mà Khương Vọng không trung bước nhanh, rút kiếm đuổi sát. Trước tổn thương hai lỗ tai, lại gọt địch ánh quyền, gãy hai ngón tay. Này cái gọi là trước vứt bỏ sau lấy, Thiên Hải Vương Sư Thiện Văn mặt giấy thực lực, tuyệt đối không yếu hơn hắn. Thậm chí bởi vì yêu tộc trời sinh cường đại thể phách, tại trên giấy càng mạnh. Thế nhưng hiện tại thế nào? Vừa đối mặt xong, Đại Tề Võ An Hầu tại tiến vào, yêu tộc Thiên Hải Vương tại lui. Áo xanh đuổi theo giáp vàng giết, cách chương.